Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tăng Ninh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, chương 225 Linh Trận Sư Bại Não. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. 1000 bộ y phục tầm thường, nhiều nhất cũng chỉ là chiếm diện tích, kỳ thực cũng chẳng đáng mấy tiền. Những thứ này không phải linh y, nói thật thậm chí không tiêu nổi linh tinh. Nhưng trên người của Từ tiểu thụ không có tiền phàm tục, nên tùy tiện dùng 10 viên linh tinh mua xuống những y phục này. Đồ vật được trực tiếp đặt ở trong nguyên phủ của hắn. Đây là lúc rạng sáng, Từ tiểu thụ đi tìm Kiều trưởng lão mà có. Kiều Thiên Chi và Diệp Tiểu Thiên, hai vị này quả nhiên xứng danh đại lão. Sự kết hợp siêu phàm giữa linh trận tông sư và vương tọa hệ không gian, vậy mà lại có thể sống sượng sửa chữa lại cái nguyên phủ đã phế. Cộng thêm sinh mệnh linh ấn, nguyên phủ đã sơ bộ hình thành, có thể chứa được cả người sống. Cũng chỉ có một chút thiếu sót là sinh mệnh linh ấn quả thật vẫn chưa đủ để một mình chống đỡ của nguyên phủ của tiểu thế giới. Nhưng một phương không gian tràn đầy linh khí cũng đã lớn bằng non nửa Sâm La Bí Lâm, thế là đủ rồi. Những vùng hỗn độn còn lại tương đương với vô số chiếc nhẫn không gian. Nhân viên tiếp tân giao đồ xong bèn nói: khách nhân còn có nhu cầu gì nữa không? Nếu không thì mời đi lối này. Gã chỉ về phía dưới cầu thang, cười cười muốn dẫn đường. Kiểu làm ăn của ngươi đúng là chỉ có đường nhỏ mà đi, đã không nhịn được mà muốn đổi người rồi ư? Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn quả thật có chút không tử tế. Chi sắt lòng 50 vạn linh tinh bị ăn chém còn 1/10, lại còn mua thêm mấy bộ y phục chẳng liên quan. Nói thật, nếu hắn là nhân viên tiếp tân thì còn chẳng thèm tiếp đón một vị khách như mình. Tiểu thụ cho rằng phản ứng của người trước mặt là có thể hiểu được. Không sao, những thứ này đợi sau khi thu xong huy chương rồi sẽ tốt đẹp thôi. Những món đồ bẩn trên tay kia tin rằng có huy chương rồi cũng có thể đổi được giá trị hơn. Đây là cái gì? Đi ngang qua tầng 3, một cái nón lá đan bằng tay ở ngoài cửa đã thu hút sự chú ý của hắn. Nhân viên tiếp tân nào lại chẳng biết hắn nghĩ gì, cười nói: khách nhân nếu thích xin cứ nhận lấy. Ấy, thế thì ngại quá. Từ tiểu thụ trực tiếp cầm lấy nón lá đội lên đầu vừa khít. Nón lá tận chiếu thiên viêm. Hắn nhèo mắt nghe tới đám sát thủ đang ở ngoài cửa, nó không chừng sau này còn có thể nhiều hơn. Cho ta thêm 10 cái. Nhân viên tiếp tân ngây dại. Đã bảo là miễn phí, ngươi còn được voi đòi tiên à? Tặng một cái đã là rất cố ý rồi, ta tặng không. Đâu phải vì nể mặt ngươi, mà là vì ta muốn tiễn ngươi đi đó. Còn 10 cái sau, có biết nhục là gì không? Đây, Từ tiểu thụ tùy tay móc ra một viên linh tinh. Ái chà. Nhân viên tiếp tân cười nhận lấy, vội vàng từ một bên khác lại mang ra 10 cái nón lá, đưa tận tay. Đi thôi. Tiểu thụ không nghĩ nhiều nữa, hắn nhìn lướt qua bảng thông tin, một thứ kỳ lạ vẫn luôn tồn tại. Bị chờ đợi, điểm bị động cộng 1. Bố trí xong cả rồi chứ? Tiểu thụ khẽ nhạo báng sau khi xuống lầu một lượt, chợt dừng chân hỏi: có cửa sau không? Nhân viên tiếp tân ngẩn người: có, dẫn đường. Tiểu thụ vất tay ra hiệu, nhưng vừa đi được một bước, bỗng nhiên tròng mắt đảo một cái, quay đầu: thôi, đi cửa chính. Nhân viên tiếp tân và Mộc Tử Tịch cũng sững lại. Không biết thanh niên này muốn làm gì, nhưng chỉ có thể làm theo ý của hắn. Trước cửa chính có một luồng kim quang chiếu rọi, sau khi cửa khép lại thì biến mất. Nhân viên tiếp tân đang lo lắng, cuối cùng cũng thở phào, cả người thả lỏng. Cuối cùng cũng tống khứ được ôn thần rồi. Đà kim thường hội, cửa sau. Rõ ràng đang là một ngày nắng đẹp, nhưng con đường ở đây lại có chút lầy lội. Trên trời lất vất mưa phùn, tơ như sợi. Những người đi đường vội vàng, không tự chủ mà đi đường vòng. Chỉ riêng luyện linh sư sau khi ra khỏi cửa không lâu lại vô duyên vô cớ đi vào con đường ngấm mưa này, sau đó cứ lẩn quẩn mãi không có đường ra. Cách đó không xa là một quán rượu, khách không nhiều, chỉ có hai người đều mặc y phục đen. Cả hai đánh giá mấy người đang lạc ở trong trận pháp, im lặng không nói, vì những người này đều không phải mục tiêu. Trên bàn có rượu, rượu đã đầy tới miệng chén, hiển nhiên đều chưa từng được uống, sớm đã nguội lạnh. Tất cả, người nói trường gia có phải bị lên cơn rồi không? lại còn gọi hai tông sư cao thủ thiên tượng cảnh chúng ta tới ám sát cái tên rác rưởi mới vào nguyên đỉnh cảnh. Người nói là một trung niên mặt rất vuông, chừng 30 tuổi, trên đầu có một mảng lớn chọc lóc bóng loáng. Các cầm một bức họa, trên đó là một thanh niên rất tuấn tú, sống động như thật. Từ tiểu thủ, đây rốt cuộc là cái tên quỷ quái gì thế? Người được gọi là Thất Ca liếc mắt nhìn gã một cái, lạnh lùng nói: Thập Lục, đừng có khinh thường. Nghe nói ngay cả Tam Trúc Hương cũng đã hạ lệnh truy nã tên này, tiền thưởng không ít. Nhưng người này thực lực trông yếu quá, không ai muốn nhận mà thôi. Đây là một người trông rất chính trực, một thân hắc y tôn lên vẻ trang nghiêm của cả người. Trên tay gã có hai cái trận bàn không ngừng xoay. Tam Trúc Hương. Tiêu Thập Lục kinh hãi, tên này còn có thể trêu thường ở Tam Trúc Hương. Trường già có phải tiền nhiều người ngu như vậy sao? Người cho rằng Trương Thái Doanh có thể lên làm gia chủ Trương gia lại thật sự ngu ngốc như thế à? Điều này chỉ có thể nói lên rằng Từ tiểu tụ này quả thật có không đơn giản. Hắn xong đời rồi đã chọc phải Trương gia, còn bị treo thưởng ở Tam Trúc Hương, được mệnh danh là thánh điện của sát thủ. Tiêu Tập Lục lẩm bẩm, đột nhiên nói: Nghe nói Tam Trúc Hương bí mật kỳ thực do thánh thần điện đường kiểm soát, không biết. Cầm miệng! Lý Thất nổi giận quát một câu: Thứ không nên hỏi đừng có nói bừa, cẩn thận rước lấy họa sát thân. Tiêu Thập Lục lập tức im bặt như ve, ngay cả thân thể cũng run lên. Hai người lại một lần nữa rơi vào im lặng. Một bên lò rượu đốt cháy hừng hực, ngay cả rượu cũng tràn ra, nhưng lại không có ai dám đi tắt lửa. Chủ quán rượu thấy tình hình không ổn đã sớm trốn đi rồi. Hai vị khách hôm nay không đơn giản, mình có thể sống sót qua được đã là không dễ dàng. Tiêu Thập Lục nhìn những con kiến bị nhốt ở trong linh trận cuống cuồng lần quần, mặt đầy chế nhạo lại lên tiếng: Có giết luôn không? Không, lát nữa thì thả, đừng gây sự. Cấm vệ của quân phủ thành chủ không phải hạng vớ vẩn. Tiêu Thập Lục liếm môi, trong mắt đầy vẻ tiếc nuối. Có nhìn về phía Đa Kim Thương Hành, nhíu mày: Mà này, Từ tiểu thủ sau lâu như vậy còn chưa ra, hắn sẽ không biết chúng ta phục kích ở cửa sau chứ? Không thể nào, hắn chưa chắc có thể phát hiện ra sự tồn tại của hai ta. Lý Thất phản bác. Tiêu Thập Lục nghiêm nghị nói: Nhưng Thất Ca, nếu như hắn không biết sự tồn tại của chúng ta, chắc chắn sẽ đi thẳng từ cửa chính, vì sao chúng ta lại phải phục kích ở cửa sau? Lý Thất ngẩn ra, trên mặt lóe lên vài vẻ lúng túng. Người nói thật có lý, vừa nãy vì sao không nói? Người là đồ ngốc. Hắn có thể bị treo thường ở Tam Trúc Hương, nghĩ lại cũng có chút thực lực, nói không chừng có thể nghĩ tới. Tiêu Tập Lục căng thẳng, hóa ra người cũng không chắc chắn à? Thế thì chơi cái thá gì, nhỡ đâu người ta cứ thế ngây ngang đi từ cửa chính thì sao? Cái mặt này phải vứt ở đâu? Ta đi ra từ cửa chính canh chừng. Cả đột nhiên đứng dậy. Được, Lý Thất thì đáp: Người đi theo dõi, nhưng đừng hành động thiếu suy nghĩ, còn phát hiện nhất định phải báo cho ta trước. Tiêu Thập Lục nghiêm chỉnh gật đầu, trực tiếp rời đi. Báo cho ngươi? Cái thứ rác rưởi mới vào nguyên đỉnh cảnh này có đáng giá như vậy? Ta gọi ngươi tới chia công lao à? Thật sự cho rằng gọi một tiếng Thất Ca là nể mặt ngươi ư? Đồ linh trận sư bại não. Chương 256. Người kiếm biết người. Đa Kim Thương Hội ở cửa chính. Đội lên đi. Tiểu thụ đội một cái nón lá lên đầu của Mộc Tử Tịch. Thứ này đối với hắn thì vừa khít, đối với Mộc Tử Tịch thì lại hơi quá lớn, giống như tiểu nữ tử đang đội một cái mũ bảo hiểm khổng lồ vậy. May mà Mộc Tử Tịch quả thật còn khá mềm mại đáng yêu, nên trông có phong vị lạ thường. Đôi người khác thì e rằng không thể làm nổi cái phong cách này. Mộc Tử Tịch nhìn sư huynh đang cúi xuống nhìn cười, mặt đỏ nói: Cái gì thế này, xấu quá, không đội đâu. Nàng đã từng thấy Tăng Lão đội, nhưng thứ này không hợp với phong cách của nàng. Một thân váy xanh biếc tràn đầy sức sống, lại phối hợp với cái nón lá trông như người đã về chiều, chỉ sợ xuống đồng này. Cứ đội đi, có người muốn giết ta, không thể để bọn họ nhìn thấy dung mạo thật. Mộc Tử Tịch cẩn ra, thứ này có thể che được cái gì? Linh điểm quét qua một cái, chẳng phải là nhìn thấy tất cả sao? Tiểu thủ biết nàng đang nghĩ gì, không thèm để ý mà xòe tay nói: Người không hiểu, ở thế giới bên ngoài, dù chỉ một cái nón lá bình thường, có ai dám dùng linh niệm tùy tiện quét người khác? nói không chừng lại thành ngươi nhìn cái gì lại là chuyện máu đổ. Cái gì là ngươi nhìn cái gì? Thì ngươi không hiểu đâu. Từ tiểu thụ đè non lá của nàng xuống, rồi đứng thẳng người. Ở đây chờ ta, ta đi tìm cho ngươi. À, ta đi tìm cái tên sát thủ kia. Từ tiểu thụ để lại một bóng lưng, có vấn đề thì trốn vào trong Đa Kim Thương Hội, bọn chúng không dám làm loạn đâu. Mộc Tử Tịch sờ viên Tử Tinh Cầu, nghĩ tới cảnh huyết long cuồng vũ bản đáy, hoa già thật sự có sát thủ sao? Nhưng từ tiểu thụ làm sao mà biết? Hắn còn biết người ở đâu, lại còn chủ động đến tìm tận cửa. Vạn nhất đối phương là sát thủ cấp tông sư thì sao? Giết một tên trương hùng đâu có nghĩa là vô địch. Đây là Thiên Thang Thành, có cấm vệ quân, không thể ra tay trong thành. Chúng ta cứ trực tiếp chạy là được. Nàng truyền âm gọi. Tiểu thụ khựng lại. Thật ngây thơ đáng yêu mà. Ngoài viện Thinh Tăng Linh Cung chẳng phải cũng cấm chết chóc. Chính hắn chẳng phải đã giết vài người rồi sao? Ra khỏi Linh Cung lại thật sự cho rằng Thiên Thang Thành có quy định này thì tất cả mọi người đều tuân theo ư? Yên tâm, ta sẽ không bị bắt. Hắn vẫn vẫy tay sau lưng. Mục Tử Tịch ngây ra. Giờ cái nón lá, cái đầu nhỏ bỗng dưng nảy sinh thêm mấy thứ nghi hoặc lớn. Nàng ngẩn ra một hồi mới thoát khỏi sự tư duy của Từ Tiểu Thụ. Không phải ta nói bọn họ sát thủ không dám ra tay trong thành, chứ không phải khuyên người ta dừng tay. Tiểu nữ tử có muốn lên tiếng, Từ Tiểu Thụ đã phiêu nhiên biến mất. Nàng nhìn đám người đang cuồn cuộn, không tự chủ mà siết chặt y phục, trốn vào trong góc. Vài tiếng vùn vút vang lên, trên trời giáng xuống ba thân ảnh, hóa trang thành kiếm khách kỳ dị, nhìn ngang nhìn dọc. Sát thủ sao? Mắt của Mộc Tử Tịch siết chặt, đè non lá xuống thấp hơn. Vào lúc này cái non lá không hề có linh lực này, trái lại có thể cho nàng thêm sức mạnh. Dường như chỉ cần có nó, nàng có thể tách biệt với thế giới. Ở cửa chính Đa Kim Thương Hội, có một con miêu thú thanh nhã bước ra, ngay cả lính gác ngoài cửa cũng không hề phát hiện. Miêu thú trực tiếp bước lên hư không, nghiêng đầu nhìn về phía hướng Từ Tiểu Thụ rời đi, lại nhìn chằm chằm thiếu nữ bất lực đang đè non lá trong góc, trong mắt tử dị xuất hiện sự do dự. Một món ăn siêu lớn nhưng rất nguy hiểm, món ăn kia cũng lớn, tuy yếu hơn một chút nhưng rõ ràng lớn hơn rất nhiều so với món ăn bình thường, hơn nữa trông có vẻ không hề có sức phản kháng. Bạch miêu không do dự lao vút lên đỉnh đầu của Mộc Tử Tịch, sinh khí nồng đậm truyền tới từ phía dưới khiến cả con miêu cứng đờ. Tứ chi của nó căng ra, eo cong lên, đuôi tức thì dựng thẳng. Đôi mắt tử dị tức thì đại phóng quang mang, có sự tham lam không thể che giấu. Miệng nhỏ hơi mở, nanh vuốt dữ tợn hiện ra. Đầu của bạch miêu đột nhiên cúi thấp, cuối cùng cũng chảy nước miếng. Nó phủ phục xuống, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, thân thể khẽ run. Nơi bà kiếm khách hạ xuống vừa vặn là nơi Từ Tiểu Thụ và Mộc Tử Tịch cãi nhau trước khi vào Đao Kim Thương Hội. Kiếm niệm không còn. Gã ôm kiếm nhíu mày than thở. Trong lòng gã là một thanh kiếm màu tro xanh, không dài không ngắn, bình thường. Nhưng nhìn lại lại có cảm giác kỳ lạ không thể nói rõ, dường như rất lợi hại. Gã cứ thế ôm, giống như đang ôm người tình nhân vậy. Dường như tư thế này có thể duy trì tới thiên hoàng địa lão. Đại sư huynh nói đúng, kiếm niệm quả thật không còn. Cửu kiếm khách nhíu mày khổ tư, hai tay ôm ngực, chín thanh kiếm của gã đều cắm phía sau. Đại sư huynh và nhị sư huynh nói không sai, kiếm niệm thật sự đã không cảm ứng được nữa. Vô kiếm khách không có gì cả, thấy tư thế ôm ngực đã bị học hết, cái liền nhìn chằm chằm vào mặt đại sư huynh nhíu mày. Tên ôm kiếm không biết nói gì. Ta đã nói bao nhiêu lần, tư thế này học không được đâu. Bỗng nhiên gã bất lực từ bỏ. Thôi cứ học đi, ta xem các người học được mấy thành. Xin tuân lệnh đại sư huynh. Xin tuân lệnh đại sư huynh. Trên trán gã ôm kiếm khách nổi lên gân xanh, quyết định không thèm để ý tới hai tên sư đệ ngu ngốc này nữa. Gã nhào mắt, đột nhiên đưa ngón tay ra véo vào hư không, mũi khẽ động. Ngửi kiếm. Hai sư đệ cùng kinh hãi. Đại sư huynh có thể ngửi thấy kiếm ý rồi. Thế chẳng phải nói cái kiếm đạo vương tỏa chỉ có một tia thôi sao? Cửu kiếm khách kinh hãi lên tiếng. Vô kiếm khách lại im bặt không nói, làm ra động tác tương tự. Một lúc lâu sau, cuối cùng gã cũng hắt hơi một cái. À, người thấy một cái trống rỗng. Quả nhiên không hổ là đại sư huynh. Mũi của gã ôm kiếm nhíu lại, đột nhiên ngón tay run lên. Đầu ngón tay xuất hiện từng sợi kiếm ý, cuốn quýt lấy nhau, hóa thành niệm lực vô cùng quen thuộc với Từ Tiểu Thủ. là kiếm niệm, tuy có chút cấp thấp nhưng quả thật là mùi của kiếm niệm. Kẻ có thể tu ra được kiếm niệm vi diệu tuyệt đối không đơn giản. Tàng kiếm chủng cũng chỉ có ba chúng ta, nói không chừng mấy tên kia ở Thám Nguyệt Tiên Thành cũng tới rồi. Cửu kiếm khách nghe vậy sắc mặt nghiêm trọng nói: không hổ là di vật của Bát Kiếm Tiên, lần này có chuyện để tranh rồi. Vô kiếm khách cũng nghiêm nghị nhưng giọng điệu lại hơi khinh mạn nói: nhưng cũng chỉ là kiếm niệm cấp bậc này, người tới không sánh được với chúng ta. Tiểu sư đệ không được khinh thường. Cửu kiếm khách quay đầu khuyên nhủ trong lời giáo huấn của đại sư huynh: có lời tuyệt đối không được khinh địch, lẽ nào ngươi đã quên? Vô kiếm khách tức thì hoảng sợ, nước mắt sắp tràn ra: là lỗi của tiểu sư đệ, đại sư huynh. Ta xin được chép phạt kiếm kinh 3000 lần. Cửu kiếm khách hừ lạnh một tiếng: tiểu sư đệ tâm tư lắm thế, đã muốn kiếm kinh rồi ư? Sư huynh ta còn chưa được thấy kia kìa. Ta làm sai rồi, ta đã quên lời sư huynh giáo huấn. Làm sai rồi, vậy phạt ngươi ở Thiên Tăng quận này ăn không ngồi rồi 1 tháng, không được luyện kiếm. Không thể nào, nhị sư huynh lẽ nào muốn nhân cơ hội này mà ném ta lại phía sau ư? Điều này tuyệt đối không được. Mục tiêu của ta chính là vượt qua nhị sư huynh, lại vượt qua đại sư huynh, sau đó vượt qua sư... Ông một tiếng, gã ôm kiếm tay cầm kiếm cho xanh, mỗi người 1 nhát, trực tiếp gõ cho 2 tên ngốc ôm đầu ngồi xổm. Cầm miệng, gã bực tức quát một tiếng, men theo kiếm ý vương vấn ở đầu mũi, quay đầu nhìn về phía góc trước cửa chính của Đao Kim Thương Hội. Đó là một thiếu nữ đang đội nón lá ngoại cỡ, giống như một nữ tử không nhà đang run rẩy vì lạnh trong gió. Mùi vị của kiếm niệm rất nhẹ, hẳn không phải là nàng ta, có lẽ là sư phụ của nàng ta. Sao, đây là cái gì? Nhìn sắc mặt của gã ôm kiếm trắng bệch, trong mắt trợn tròn, trên mặt tức thì hiện lên vẻ kinh hãi. Quỷ thú. Chương 257: Tham thần mất tích. Gió nổi hiu quạnh, người run lẩy bẩy. Nơi hoàng giá, trong một đống cỏ rậm rạp, có một đôi nam nữ, cả hai đều mặc trường bào màu xám. Nam thì tầm thường không cần nói thêm, quan trọng là thân hình của nữ tử quả thật bốc lửa. Một cái trường bào rộng thùng thình vậy mà lại mặc như áo bó sát, quả thực làm người ta phải giật mình. Tham thần đâu? Nữ tử sắc mặt không tốt hỏi, trong tay nàng cầm một đóa hoa màu xanh biếc. Nếu từ tiểu thụ ở đây có thể nhận ra ngay, đây là linh dược đỉnh cấp tiên thiên đằng xà mạn nhãn, một vị linh dược cổ quái, vừa có độc tính cực mạnh, vừa có sức lực hùng hồn, dùng đúng có thể giết chết kẻ địch, dùng sai thì chết 2 mạng. Dây chân của nữ tử là một con mãng xà màu xanh dài hơn 10 trượng. Mãng xà đã chết, linh dược tự nhiên là từ trong sự bảo vệ của nó mà đoạt được. Toàn thân của nam tử áo xám đang run rẩy, trông có vẻ hoảng loạn. Tham thần, nó biến mất rồi. Đổ phế vật. Nữ tử mắt hạnh trợn tròn, lửa giận trong lòng tức thì vén vạt áo. Một đôi chân dài cò giãn kinh người lướt qua, một tiếng ầm vang lên, trực tiếp quật nam tử bay đi mấy trượng, đầu vỡ máu chảy. Sinh huyền đan đâu? Ta chẳng phải đã giao cho ngươi một thời gian, là phải cho nó ăn một lần sao? Giọng điệu của nàng táo bạo. Sinh huyền đan không đủ. Nam tử co rúm lại, che cái đầu máu chảy đứng dậy. Trong nháy mắt, vết thương đã tự lành. Gã giải thích: tham thần thật sự ăn quá nhiều, sau khi tỉ đi không lâu, sinh huyền đan đã không còn đủ dùng để cung cấp. Ầm một tiếng, một màn tuyết trắng phóng đại trước mắt, nam tử lại một lần nữa bị quật ngã xuống. Đồ phế vật, đồ phế vật. Nữ tử liên tục giận mắng, không ngừng đi lại lại. Nàng làm sao mà không biết khẩu vị của tham thần lớn tới cỡ nào, nhưng nàng chẳng phải đã ra tay rồi sao? Nhìn đằng xà mạn nhãn ở trong tay, nữ tử im lặng. Nếu có thể nhanh hơn vài bước, có lẽ tham thần đã không rời đi rồi. Nó đi đâu? Nữ tử hỏi. Không biết. Nam tử ấp úng một câu, thấy sắc mặt của nữ nhân lại trắng bệch, dường như muốn ra chân, vội ôm lấy đầu. Có lẽ vào thành rồi. Vào thành? Tiếng hỏi ngược cào vút chói tai, trực tiếp dọa nam tử ôm đầu ngồi xồm. Nữ tử không thể tin nổi nói. Người xác định chứ? Không xác định, nhưng khả năng rất lớn. Đồ phế vật. Đôi chân dài giơ cao lên không trung, nhưng lại không giáng xuống. Vào thành nào? Nam tử sắc mặt thả lỏng, buông lỏng phòng bị. Thiên Tăng thành. Bỗng những cú đá cường độ cao trực tiếp quật nứt mặt đất, Bụi đất bay tung tóe, nam nhân nằm ở trong vũng máu, thân thể đã hoàn toàn bị quật thành những mảnh lộn xộn, đổ phế vật, xác rưởi. Bảo ngươi làm chút việc cũng không xong, giữ ngươi lại có ích gì? Tham thần đi rồi, cấp trên truy cứu xuống, ngươi và ta gánh vác nổi ư? Đổ phế vật, thật sự phế. Mảnh vỡ thân thể của nam tử trong vũng máu bỗng nhiên biến thành máu, hòa lại với nhau, sau đó hóa thành hình người. Tỷ tỷ, đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta không có đứa đệ đệ như ngươi. Giọng nam tử lại biến đổi hoàn toàn, tiếng cười quái dị lạnh lẽo tới đáng sợ. Tỷ tỷ, nếu không phải ngươi là tỷ tỷ, ta... Chân dài lại quật, hình người hóa thành hoa máu vằng vãi khắp nơi. Ồ, ngươi còn học được cách phản kháng à? Nữ tử chống lạnh, thân hình gợi cảm càng khoa trương hơn, nàng cúi người trong giọng nói đầy vẻ trêu tức. Nam tử trong vũng máu không giao hóa hình nữa. Không khí cuối cùng cũng yên tĩnh, nữ tử đi qua đi lại hồi lâu, cũng dừng bước. Vào thành, trong vũng máu thò ra một cái đầu kinh hãi nói, thân phận của chúng ta có thể vào thành ư? Vậy ngươi muốn làm thế nào? Ta... Nữ tử tức giận lườm gã một cái quát, lấy chế tuất vật của ngươi ra, mau đi, dây dừa nữa, không kịp thời gian đâu. Nói xong, nàng móc ra một sợi dây xích thô lớn, trực tiếp quấn lên người. Vừa quấn, khí chất của cả người lập tức hoàn toàn thay đổi. Ngoại trừ sự quyến rũ, ngay cả một chút linh nguyên khí tức cũng không hề bị lộ ra. Nam tử hóa hình ra, trong mắt thẳng thắp, không khỏi nuốt nước miếng. Không thể nào quấn kiểu khác ư? Chân dài lướt qua, cái đầu lại vỡ nát. Mau lên, phế vật thì thôi, lại còn nói nhảm, ngươi ngoài phế ra còn làm được cái gì? Thì còn giúp tỷ tỷ giết người mà. Nam tử nói liền móc ra một cây thiền trượng vàng óng ánh, từ trong vũng máu bước ra. Thiền trượng vừa ra, nam nhân liền như biến mất, ngoài việc có thể nhìn thấy bằng mắt thường, linh niệm dường như không thể quét được người này. A Di Đà Phật, bần tăng giả có giống không? Nữ tử trợn mắt trắng, phong tình vạn trùng, đồ phế vật, không có chút hình dáng gì, đi. Hai người vừa đi được vài bước, trực tiếp cưỡi mây đạp gió, phi như bay về hướng Thiên Tang Thành. Tốc độ đó nhanh như thể đi đầu thai vậy. Mà này, người có cho tham thần ăn máu thịt không? Nữ tử đột nhiên lên tiếng hỏi. Không có đâu, ta nào dám, dù có chết đói cũng không dám cho nó đụng vào huyết nhục. Vậy thì may. Như thế nó hẳn sẽ không đi ăn thịt người. Nhưng Thiên Tăng Thành... Tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi, Thiên Tăng Thành mà thôi, chẳng phải cũng chỉ có một vị thành chủ. Tới lúc có chuyện, ta giúp tỷ tỷ đỡ, tỷ cứ đi tìm tham thần là được. Cũng đúng, dù sao đồ phế vật như ngươi cũng chết không được. An tâm đi, không có vấn đề gì lớn đâu, cũng chỉ là một con mèo nhỏ. Cầm miệng, đồ phế vật, đó là thánh thú của giáo ta. Tỷ lại đánh ta. Trời mưa, hắc nhài đã ngập nước. Trong quán rượu, Lý Thất mân mê trận bàn chân tay, vô vị. Tiêu Tập Lục, tìm được người chưa? Sao không gửi tin cho mình? Muốn cướp công ư? Cả thầm nghĩ, chợt cười lạnh một tiếng. Đệ. Về việc thu thập tình báo, tên này vĩnh viễn không thể bằng mình. Người khác không biết mục tiêu của Từ Tiểu Thụ lần này là nhân vật thế nào, nhưng gã lại biểu rất rõ. Thân thể tiên thiên, kiếm ý tiên thiên đã được chứng thực có chiến lược địch lại thượng linh, thậm chí còn có tin đồn nói hắn đã chém tông sư. Lệ truy nã của Trường Gia, Thiên Tàng Linh Cung, tông sư Trương Tân Hùng bị giết ư? Thật là một chút tin tức cũng không lộ ra. Nếu thật sự là hắn đoán như vậy thì có chút đáng sợ. Từ Tiểu Thụ một nhân vật nguy hiểm như thế, làm sao có thể không phát hiện ra sự tồn tại của sát thủ? Dù mình có chuyên nghiệp đến đâu, trời đất bao la, cũng sẽ có một số người có một số thủ đoạn đặc biệt, có thể dự đoán nguy hiểm trước. Mình có, người khác cũng có. Gã, Lý Thất, chưa bao giờ coi thường bất cứ ai. Đây cũng là lý do duy nhất khiến mình làm nghề sát thủ hơn 15 năm mà vẫn sống sót. Đồng đội Tiêu Tập Lục này gặp các gã nắm rõ hơn cả chính bản thân tên đó. Muốn độc chiếm công lao ư? Cứ nghĩ đi. Không ai muốn thay đổi tư duy của ngươi đâu, nhưng Từ Tiểu Thụ nhất định phải ra từ cửa sau. Trong lúc suy nghĩ biến ảo, biểu cảm của Lý Thất thất thường, âm hiểm tới đáng sợ, nhưng lại hoàn toàn không nhận ra rằng trong linh trận đã có hai tân đảnh trông có vẻ mờ mịt, nhưng bước chân lại cực kỳ kiên định đi ra, một cao một thấp, đều đội nón lá trực tiếp bước vào trong quán rượu. Tiểu nhị, dọn món. Chương 258, ta giúp người lau. Ấy, ngại quá, người là lão bản ư? Vậy có món đặc biệt gì không? Để ta xem. Cái này đi, thịt bò chín, nước sốt cho mặn một chút. Gần đây chẳng ăn được gì, trong miệng sắp nhạt ra cả con chim rồi. Đúng, một đĩa lớn lại gói thêm hai phần mang đi nữa. Dù sao thì còn một tiểu sư muội đang chờ ăn. Giọng của thanh niên đột nhiên xuất hiện bên tai, khiến cả người Lý Thất kinh hãi, gã vội vàng nhìn sang. Hai người đội nón lá, người thấp kia thậm chí không với tới quầy, không hề có tu vi, còn người cao kia nguyên đình cảnh sao? Động từ của Lý Thất co lại, tên này làm thế nào mà đi ra khỏi được linh trận từ cửa sau? Với tu vi này, đùa cái gì? Lão bàn từ trong hậu trường bước ra, liếc mắt nhìn hai người mặc hắc y trước bàn, giọng nói có chút do dự, cuối cùng vẫn khuyên nhủ. Tiểu ca, người đi đi, hôm nay quán này không có thịt bò chín đâu. Không có ư? Từ tiểu thụ đèn nón lá, khiến người ta không thấy rõ mặt, hắn chỉ vào tủ đông nói. Đừng có lừa ta, ta đều thấy cả rồi. Trong cảm chi, lượng hàng ở trong tủ đông kinh người, hiển nhiên hôm nay việc làm ăn không được tốt. Ông chủ ngây ra. Ngươi là đang tìm chết đấy à? Ta đã nói đến mức này rồi, không biết hôm nay ở đây có chuyện rộn xạo, không có chút tinh mắt nào sao? Không mau chóng dọn đồ đi, e rằng ngay cả mạng cũng phải giao lại ở đây. Liếc nhìn một cái người đội nón lá nhỏ, chỉ lộ ra nửa cái đầu, cuối cùng lão bản vẫn mềm lòng. Còn dẫn theo cả hài đồng sao? Tiểu ca, mau đi đi, quán này đã đóng cửa rồi. Tiểu thụ nhìn trời ở bên ngoài quán, cười nói. Đóng cửa sớm thế, chưa còn sớm mà. Trời mưa. Trời mưa chẳng phải càng có ý vị dư? Lại rót cho ta một ấm rượu, chính là cái loại giống như vậy. Từ tiểu thụ chỉ vào chén rượu đang đầy ở trước mặt người hắc y nói. Người thơm quá. Lão bản ngây ra, gã co giật mí mắt. Cái tên này, ai muốn cứu thì cứu, dù sao gã là cứu không nổi rồi. Không ngại cho ta ngồi đây chứ? Từ tiểu thụ nói, liền trực tiếp đi tới trước mặt người hắc y, tự mình ngồi xuống, đưa tay ngăn lại hành động muốn nói của người hắc y nói. Đa tạ. Lý Thất ngây ra, bị nguyền rủa, liền bị động cộng một. Từ tiểu thụ vẫy tay với quầy. Nào, A Giới, tới đây ngồi. Người đội nón lá thấp bé quay đầu đi, đứng bên cạnh từ tiểu thụ, sau đó thì không có động tác tiếp theo. Thanh niên vội vỗ vỗ ghế nói. Khuỵu gối xuống, học ta đây này, đừng có động lung tung, chỉ động gối thôi. Cạch một tiếng, A Giới ngồi xuống. Đồng tử của Lý Thất lại một lần nữa co lại, tiếng áo giáp ư. Hai tên tự nhiên quen thuộc này rốt cuộc có lai lịch gì? Gã có ý định dùng linh niệm quét qua dung mạo dưới nón lá, nhưng cái nón lá này hoàn toàn không có chút linh tính. Chỉ là đồ vật đan bằng cỏ thông thường lại khiến người ta khó mà dám cảm chi. Nếu nó là một linh khí vòng ngự, quét qua có thể nói là không thấy. Còn cái này quét qua một cái chính là hành động khiêu khích. Nếu đối phương là một vị công tử hào hoa có thân phận, mình dù có thể giết, hậu quả sau đó cũng chẳng thể yên. Gã quay trận bàn trên tay, khẽ nhíu mày, có chút do dự không quyết. Thịt bò chín, nhanh nhanh chút nhé, ta đói quá rồi. Từ tiểu thụ hô một tiếng. Ánh mắt lại quay người trước mặt, trầm ngâm. Thiên nhai tiểu vũ, nhuận như tô, thảo sắc giao khăn, cận khước vô, huynh đài nhà hứng thật đấy. Tiểu tứ thản nhiên, tòa khan vận chuyển vân thư, tiếu quan nhân lai nhân vãng, sướng khoái vô cùng, xin hỏi quý danh. Mắt của Lý Thất nhèo lại, nói thật, cái vẻ tự nhiên quen thuộc này khiến một sát thủ như gã từ tận đáy lòng cảm thấy không thoải mái. Gã thật sự muốn một kiếm giết người, nhưng chỉ dựa vào mấy câu nói này của tên kia, dù gã cũng không biết chữ, cũng có thể nghe ra vài phần ý tứ. Người học thức uyên bác như thế nhất định là nhân vật đáng kính, nó không chừng lai lịch bất phàm, thậm chí có thể là công tử của thế gia Thiên Tam quận hoặc phủ thành chủ, không thể chọc vào được. Miễn quý, họ Lý. Gã đáp lại hững hờ. Họ Lý à, một cái họ hay. Từ tiểu thụ tức thì vỗ mạnh lên bàn. Ta quen biết một vị tiền bối họ Lý, có thể viết ra câu thơ tuyệt thế, phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên, ngưỡng mộ không thôi. Huynh đài có biết không? Gã cảm thấy lồng ngực của mình bị nghẹn, tên này bị bệnh ư? nói với mình những thứ này chẳng phải là đàn gầy tai trâu sao? Nhưng trong lòng lại vì hai câu thơ càng có ý vị kia mà có sự đánh giá càng chính xác hơn về thanh niên đội nón lá trước mặt. Không phải công tử thế gia bình thường, hẳn là dòng dõi trực hệ của tứ đại cự đầu Thiên Tam quận, thậm chí có khả năng là vị đại công tử trong truyền thuyết của phù thành chủ, một kẻ cuồng si với thơ và kiếm, dùng bái bát kiếm tiền tới mức độ mê muội. Không quen biết, gã tùy tiện đáp lại. Công tử có nhà quyền thế gì đó không liên quan gì đến gã, gã cũng chẳng cần phải mặt dày đi kết giao, dù sao không phải một thế giới. Không quen biết, không quen biết thì không sao, ta quen là được. Lần sau giới thiệu hai người quen biết nhé, Từ Tiểu Thụ hớn hở nói. Được, Lý Thất gật đầu ủ rũ. Được, vậy là tốt quá rồi, nhất định sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt. Tiểu Thụ hưng phấn vỗ bàn, quay đầu nhìn lão bản nói. Chén rượu kia không cần dâng nữa. Hôm nay gặp được Lý huynh, nhất kiến như cố, nhất định phải không say không về. Lý Thất ngây ra, nhất kiến như cố cái chó má gì? Người xác định không phải đơn thuần muốn uống rượu của ta ư? Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một. Tiểu Thụ đứng dậy, ngay cả lửa cũng không tắt, liền bê luôn ấm rượu đang sôi sùng sục tới, dầm một tiếng đặt lên bàn. Ma ma, mắt của A Giới sáng rực. Hai tử không được uống rượu. Từ Tiểu Thụ ấn đầu A Giới, đè non lá chặt hơn. Sắc mặt của Lý Thất hơi đổi, tên lùn này trông có vẻ khác thường, rõ ràng không hề có chút tu vi dao động nào. Nhưng tiếng ngáo giáp bản nãy, gã âm thầm liếc nhìn tên thanh niên. Một công tử như thế khi ra ngoài, bên cạnh nhất định phải có một hộ vệ. Nhưng gã nhìn khắp nơi, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của hộ vệ hay lão già nào. Chẳng lẽ tên lùn này chính là hộ vệ sao? Gã chợt trong lòng hoảng sợ. Một hộ vệ đủ để bảo vệ một công tử, thực lực đương nhiên không cần nói. Nhưng nếu ngay cả mình cũng không thể nhìn ra, trên thiên tượng cảnh, âm dương cảnh hay là tinh tự cảnh? Đùa cái gì vậy? Lý Thất bị suy nghĩ của mình dọa sợ. Tông sư không phải tiên thiên hay hậu thiên, đạt tới cảnh giới chạm tới thiên địa đại đạo gì đó, sự đột phá tu vi thuần túy dựa vào cảm ngộ, đơn thuần dựa vào đan dược thì hoàn toàn không thể đáp lên được. Ngay cả trong thiên tượng cảnh, sự đột phá của một tiểu cảnh giới từ sơ kỳ đến trung kỳ cũng cần phải có vài lần đốn ngộ mới có thể phá vỡ. Đốn ngộ, nói dễ như thế à? Tên lùn này tuổi có thể lớn cỡ nào chứ? Lý Thất có ý định dùng linh niệm quét qua khuôn mặt dưới nón lá, nhưng phong thái vô tư của thanh niên trước mặt lại khiến gã hoảng sợ. Gã nhìn ra ngoài, người đi đi lại lại trong linh trận tên này vừa nãy đã nói qua, tức là gã đã nhìn thấy nhưng lại không thèm để ý, thậm chí trực tiếp coi thường linh trận của mình. Hai người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tiểu Thụ vừa nhìn các thông tin trên bảng thông tin, vừa điều chỉnh hành vi của mình. Khi nhìn thấy một loạt bị hoài nghi, hắn liền biết tên này đã bị hắn chấn áp rồi. Xuất hiện rồi, phong không đệ nhị. Hắn tùy tay rót cạn chén rượu trước mặt Lý Thất, trực tiếp rót đầy, cười lớn. Lý huynh, ngẩn người cái gì, uống rượu thôi. Lý Thất nhìn thanh niên ngửa mặt rót rượu, mong chờ có thể nhìn thấy mặt gã. Không ngờ tư thế uống rượu của Từ Tiểu Thụ giống như đã được huấn luyện nghiêm ngặt, hoàn toàn khác với khí chất hào sảng, dùng tay che áo, vô cùng đoan trang. Vừa che, đương nhiên cái gì cũng không thấy được. Chén rượu trước mặt, uống hay không uống, đây là một vấn đề. Lý Thất không do dự quá lâu. Người tới trông có vẻ bất phàm, chẳng phải chỉ là một chén rượu thôi sao? Gã trực tiếp cầm lên. Vừa mở miệng, thanh niên đối diện đột nhiên buông tay áo xuống, trực tiếp phun một ngụm rượu ra, tất cả bắn tung tóe lên mặt mình. Có chỗ thậm chí còn trực tiếp phun vào trong miệng, cả lỗ mũi cũng có. Cả người Lý Thất đều bạo tẩu. Gã ngẩn người nhìn thanh niên trước mặt, trán nổi gân xanh. Xin lỗi, xin lỗi, lần đầu uống rượu, hơi nóng chút. Thanh niên gỡ nón lá xuống, nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó móc ra tàng khổ. Ta giúp người lau nhé. Chương 259, hòa trùng lồng nhau. Từ Tiểu Thụ. Khi gã thiếu niên cởi chiếc nón lá, lộ ra gương mặt thân quen trước mắt, Lý Thất lúc này mới bừng tỉnh, toàn thân như sụp đổ. Người đến lại là Từ Tiểu Thụ. Gã không dám tin, trợn tròn mắt, há hốc mồm, theo bản năng quay đầu nhìn về phía trận pháp hắc nhai. Một tên nguyên đình cảnh nhỏ nhoi, rốt cuộc bằng cách nào mà lại thoát khỏi đại ly huyễn trận của một vị tông sư như gã? Nhớ lại dáng vẻ thong dong điềm tĩnh của tên thiếu niên vừa nãy, trong lòng Lý Thất không khỏi dâng lên ngàn vạn sóng dữ. Gã từng nghĩ tiểu tử này không tầm thường, nhưng có thể dễ dàng phá giải đại lý huyễn trận của gã như vậy, chẳng lẽ tên này cũng là một vị tông sư trận pháp? Tiểu thụ dĩ nhiên không phải tông sư trận pháp, hắn có thể nhìn thấu ảo cảnh hoàn toàn nhờ vào thần kỹ bị động cảm chi. Khoảnh khắc vừa rồi ra khỏi cửa xong, linh niệm bị giam cầm và hoàn toàn mất phương hướng. Thành thật mà nói, hắn cũng có chút hoảng loạn. Nhưng sau đó, hai tầng hình ảnh xuất hiện trong đầu, cứ như cái ngày hắn lén lút nhòm ngó. Ừ, tóm lại, nó cũng tương tự như cái ngày mình nhìn thấy cảnh nhiều âm ầm tắm suối nước nóng vậy. Cứ đi theo tầng hình ảnh thứ hai, hắn liền cứ thế mà bước ra. Trên bàn, sự kinh hãi đối mặt như thể đã đóng băng cả không khí. Rượu của Tư Tiểu Thụ phun ra nhỏ giọt ở trên mặt của Lý Thất, tách một tiếng, cả mới hoàn toàn giật mình hoàn hồn. Xoẹt một tiếng, không kịp rồi, Tư Tiểu Thụ đã nắm lấy khoảnh khắc thoáng qua như một làn khói này. Hắn rút tàng cổ vùng thẳng vào đầu của Lý Thất, nhưng ngay khoảnh khắc điện quang hòa thạch ấy, không gian như ngừng lại một chút, chờ khi thân kiếm của Tư Tiểu Thụ chém ra, hắn mới phát hiện Lý Thất đã lui về sau. Tông sứ, đồng tử của Tư Tiểu Thụ chợt co, thiên tượng cảnh. Cảm giác chệch nhịp vừa nãy rõ ràng là do thiên địa đang trợ lực cho gã, nếu không cái sự ngừng trệ kia, Lý Thất đã bị hắn chém đầu. Có thể mượn lực thiên địa đến mức độ này, e rằng chỉ có cường giả tông sư. Khi ấy, Trương Tân Hùng chỉ là tông sư nhất thời, trực tiếp bị A Giới chém dưới đao. Hắn nhìn không ra được uy lực của tông sư. Giờ đây chỉ một chiêu này đã đủ để khiến nhận thấy sự khác biệt to lớn giữa cường giả tông sư và tiên thiên. Một chạch nhịp này, nếu là trong thời khắc mấu chốt của sinh tử, tiên thiên tuyệt đối không thể lật ngược được ván cờ. Từ Tiểu Thụ âm thầm thu kiếm về, cười nói: Lý huynh hà tất phải vội lui, ta chỉ muốn lau bớt rượu ở trên mặt ngươi, chỉ là vừa nãy cầm nhầm đồ thôi. Hắn lấy miếng vải từ nhẫn ra, vẫy vẫy tay: Ngươi lại đây. Chân của Lý Thất mềm nhũn, sắc mặt xanh mét. Kiểu tập kích này quả thật còn tàn độc hơn cả sát thủ. Nếu không phải cả thường xuyên ám sát bên ngoài và đứng nhanh hơn người khác một chút, e rằng toàn bộ bản lĩnh đã phải bỏ mạng ở đây. Dù trong lòng vẫn không dám tin Tư Tiểu Thụ lại đạt tới cấp độ này, nhưng đòn tấn công vừa nãy đã khiến gã không thể không tin. Gã hít sâu một hơi. Cấm vệ quân. Tư Tiểu Thụ lại đúng lúc chợt nhìn về phía pháp trận, mặt lộ vẻ kinh hãi. Sao đến nhanh thế? Lòng của Lý Thất giật mình, còn chưa kịp quay đầu nhìn, lắp luồng hoài trùng với năng lượng cực kỳ bạo liệt đã bay thẳng tới mặt của gã. Chết tiệt. Tiểu tử này nắm bắt tâm lý người khác trong lúc nguy hiểm, quả thật đã đạt tới cảnh giới vi diệu. Nói là thích khách chuyên nghiệp cũng không quá. Dù biết Tiểu Thụ đang nói dối, nhưng trong thoáng chốc, tim của gã vẫn đập chật một nhịp. Đối diện với năm hòa trùng nén này, Lý Thất biết rằng nếu bùng nổ, e rằng cấm vệ quân sẽ trực tiếp lập tức kéo đến. Gã tức thì ném ra một trong những trận bàn trên tay, nhưng hướng đến lại không phải là hòa trùng nén mà là mặt đất. Một kết giới tiêu âm bao kín lập tức hình thành, bao trùm gã và Tiểu Thụ vào trong. Mỗi trận bàn, mỗi khi ra tay giết người đều là thứ không thể thiếu. Nguyên nhân tự nhiên là để ngăn kẻ địch tự bạo hoặc cầu cứu trước khi chết. Xong xuôi những việc này, Lý Thất nhìn hòa trùng trước mặt, lúc này mới nở một nụ cười lạnh lùng. Phòng thể tức, tiêu dung. Miệng quát lên một tiếng, Lý Thất giơ tay phải lên, khử tay điểm vào hư không. Cơn sóng nước màu xanh nhạt liền lan tỏa, thiên địa chi lực nguyên ảo lan tràn, những hoa nở giữa không trung, sóng cuộn giữa biển khơi. Khi hòa trùng nén tiếp xúc với gợn sóng màu xanh kia, quỹ đạo bay nhanh như chui vào tầng bông, tốc độ giảm mạnh, cuối cùng dừng lại khi cách Lý Thất vài trượng. Chuyện còn chưa xong, hòa trùng nén nơi lường giữa không trung, dưới sự ăn mòn không ngừng của gợn sóng xanh, năng lượng từ chỗ bạo liệt dần dần trở nên ôn hòa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thứ quái quỷ gì thế? Tư Tiểu Thụ kinh ngạc. Đây là lần đầu hòa trùng nén của hắn trong lúc tập kích bị người khác chặn. Loại linh kỹ cấp này ít nhất cũng phải là tông sư, mức độ quỷ dị xảo quyệt thậm chí phải xếp hàng trong số linh kỹ tông sư. Phong thuộc tính tông sư, linh trận sư. Tư Tiểu Thụ lập tức ý thức được mình không còn ở thiên cung, có lẽ sẽ phải đối mặt sau này, dù trước mắt hay tương lai đều sẽ là những kẻ sống sót giữa sinh tử, cực kỳ khó đối phó, không thể lơ là. Áo choàng linh hỏa tân chiếu lập tức bao bọc toàn thân, dù đã có tông sư chi thể, Tư Tiểu Thụ cũng không dám khinh suất. Cơn sóng màu xanh lan rộng hình tròn, hỏa trùng nén chỉ chặn được một mặt, những gợn sóng khác trong nháy mắt đã trực tiếp đánh lên người Tư Tiểu Thụ. Tân chú Thiên Viêm như có cảm ứng, lập tức bùng cháy xung quanh. Tuy nhiên, gió chính là gió, vô hình vô chất, làm sao có thể đốt cháy được. Tiêu Thụ chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, suýt nữa thì rên lên vì dễ chịu. Nhưng sức mạnh tiêu dùng đi kèm với gợn sóng màu xanh kia lại trực tiếp xuyên qua áo choàng linh hỏa tận chiếu, ăn mòn thân thể đến mục giữa. Tông sư thể cũng không chịu nổi uy lực của linh kỹ này sao? Hắn kinh hãi, nhìn ra không phải tông sư thể không mạnh, mà là phương thức tấn công của linh kỹ này quá quỷ dị. Gió không chỗ nào không thể vào. Nỗi đầu trên người không hề làm hành động của Tiểu Thụ chậm lại chút nào. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng ngay cả nội tạng cũng sẽ bị tan chảy. Giải quyết sau đây. So với sự kinh ngạc của Tiểu Thụ, vẻ mặt của Lý Thất có thể nói là chấn động hơn hẳn. Đoạ cương thành phong của gã, ngay cả hỏa trùng nén cũng có thể tiêu diệt trong chớp mắt. Đối mặt với thân thể của tên thiếu niên này lại tiến triển chậm chạp như vậy. Khốn kiếp, đùa nhau sao? Cơ thể của tên tiểu tử này còn có thể bạo liệt và cứng rắn hơn cả nguồn năng lượng kia sao? Tuy nhiên ngay sau đó, chuyện càng kinh người hơn đã xảy ra. Chỉ thấy từ Tiểu Thụ há mồm, đột nhiên hít một hơi, trực tiếp hút sạch toàn bộ đọa cương thành phong trước mặt. Lý Thất ngây dại. Đây là yêu pháp gì? Bị nghi ngờ, bị nguyền rủa đều bị động cộng một. Gã còn chưa kịp phản ứng, lồng ngực và bụng đã phồng lên của Từ Tiểu Thụ xẹp xuống, trên miệng đột nhiên xuất hiện một viên châu năng lượng màu đen. Viên châu rất nhỏ, chỉ bằng hai móng tay. Còn tại sao lại là hai? Sau khi Lý Thất nhìn rõ, sắc mặt của gã lập tức trắng bệch như tờ giấy. Viên châu năng lượng màu đen kia chính là hỏa trùng nén bản nãy, chẳng qua là bên trong hỏa trùng nén này lại lồng thêm một viên khác. Khốn kiếp, chơi ta! Giọng nói Lý Thất vặn vẹo. Chương 260, một trường của ả giới. Đây là một tiên thiên, năng lực khống chế ngọn lửa thế này thậm chí còn mạnh hơn cả tông sư thiên tượng cảnh như gã, hơn nữa mạnh hơn không chỉ một chút. Linh! Kèm theo một tiếng giết chói tai cực kỳ cao vút, về linh châu năng lượng màu đen lập tức biến mất khỏi miệng của Từ Tiểu Thụ. Khi xuất hiện một lần nữa, nó đã ở phía sau ngực của Lý Thất. Không có bất kỳ động tĩnh khoa trương nào, thậm chí không mang theo chút tiếng xé gió nào, cứ như thể dịch chuyển tức thời. Viên châu năng lượng màu đen này bỗng dừng bay tới, sức phòng thủ, các biện pháp đề phòng của gã tại khoảnh khắc này hoàn toàn bị vô hiệu. Tốc độ đó, căn bản không ai có thể kịp phản ứng. Lý Thất cúi đầu nhìn bên hông, viên ngọc phòng ngự đắt giá duy nhất của gã không biết từ lúc nào đã trực tiếp bị bắn vỡ. Điều này có nghĩa là gã đã chết một lần. Đại hòa cầu thuật vừa mới ra lò, không chỉ dọa cho Lý Thất sợ hãi, mà ngay cả Từ Tiểu Thụ cũng ngây người. Tốc độ này, phương thức tấn công mà hắn chợt nghĩ ra, dùng thanh phong của tên này làm lớp ngăn cách. Lồng hai viên hỏa trùng nén vào bên trong lại mạnh tới mức thế sao? Tuy nhiên mạnh thì mạnh, nhưng cũng có thiếu sót. Lý Thất quá yếu, về châu năng lượng màu đen xuyên qua gã, cứ như xuyên qua không khí, thậm chí không hề có một chút trợ lực nào xuất hiện. Làm sao thứ này có thể bùng nổ? Ngay cả kết giới tiêu âm màu đen kia cũng không hề có chút tác dụng ngăn cản. Sau khi viên châu năng lượng xuyên qua hai lớp chướng ngại vật này, vật cứ bay thẳng lên. Trong một tấc cuối cùng vượt qua phạm vi cảm chi của Từ Tiểu Thụ, cũng không hề có chút dấu hiệu nào trong một đường cong parabol. Phụ mẫu thiên địa ơi! Từ Tiểu Thụ hoảng loạn. Vốn dĩ khi hắn nhìn thấy kết giới tiêu âm của Lý Thất, hắn vô cùng vui vẻ. Dù sao có người muốn tìm chết lại còn tự che miệng mình, thật hiểu chuyện. Nhưng hắn lại đi giết người thì thôi, lại còn phải la hét ầm ĩ, đây chẳng phải là tự lộ thân phận sao? Hai người cùng lúc bị một viên năng lượng chiếm lấy tâm trí. Thứ bạo liệt mang theo lực lượng hủy diệt kia cuối cùng cũng thoát khỏi phạm vi khống chế của Từ Tiểu Thụ, tất cả năng lượng hỗn tạp làm một. Trong chớp mắt, trên không trung cực cao của Thương Hội Đa Kim hoàn toàn biến thành màu đen. Lớp mây hủy diệt khổng lồ đột nhiên lan ra như một đóa sen u tối nở rộ trên trời. Trong phạm vi vạn trượng, mực đen nhuộm chín tầng mây. Lần này không chỉ là những người ở Hắc Nhai phía sau nhìn thấy, mà toàn bộ Đa Kim Thương Hội, thậm chí nửa thành Thiên Tăng đều quay đầu nhìn. Không phải chứ, vẫn có người dám ra tay ở Thiên Tăng quận sao? Thật sự cho rằng cao thủ Phù Thành Chủ và tứ đại gia tộc là đồ bỏ đi sao? Đại chiến tông sư, nhìn uy lực của vụ nổ này, e rằng phải là tông sư đỉnh phong. Cho dù không phải luyện linh sư, tất cả mọi người đều bị vụ nổ này làm cho chấn động. Một số đơn thuần vì uy lực của vụ nổ, nhưng phần lớn hơn là vì sự dũng cảm đáng khen của kẻ ra tay và sự tiếc thương cho số phận của kẻ sau đó. Nơi nào không thể đánh lại nhất định phải giao chiến ở Thiên Tăng Thành. Thắng thì sao? Cuối cùng chẳng phải cũng chết sao? Vụ nổ này sẽ mang đến hậu quả gì hai người đều không rõ, nhưng hiển nhiên nơi này không nên ở lại lâu, ở lại chính là chết. Phải chiến nhanh thắng nhanh rồi. Không chỉ trong lòng Từ Tiểu Thụ xuất hiện ý này, mà Lý Thất cũng tương tự. Uy lực của viên châu năng lượng màu đen quả thật vượt qua ngoài tưởng tượng, nhưng rõ ràng Từ Tiểu Thụ vẫn chưa thể khống chế một cách hoàn hảo. Chỉ là nỗi đau xuyên qua cơ thể hiển nhiên chưa đủ để lấy mạng gã. Linh hỏa lượn lờ trong va chạm mà bùng nổ lên kia, dù không thể xóa bỏ, nhưng linh nguyên của bản thân dồi dào, tạm thời cũng không thể làm gì được. Một tên nguyên đỉnh cảnh sơ kỳ mà thôi. Một tên nguyên đỉnh cảnh sơ kỳ mà thôi. Ta cuối cùng cũng biết vì sao ngươi lại có thể leo lên lệnh truy nã của Tam Trung Cương. Đồng tử của Lý Thất trở nên nguy hiểm, Từ Tiểu Thụ cũng trầm giọng tụ khí. Đòn tấn công này đã rút cạn không ít linh nguyên của hắn. Hòa trùng lồng nhau tiêu hao lớn hơn nhiều so với việc đồng thời xuất hiện năm hòa trùng, chẳng liên quan gì đến nhau. Hắn cười chế nhạo. Cái giới tiêu âm của ngươi không được rồi, đánh xong lại phải dọn dẹp mông đít, chẳng phải rất phiền phức sao? Yên tâm, ngươi sẽ sớm không còn lên tiếng được nữa. Phiền phức sẽ không tìm đến ta. Giọng của Lý Thất lạnh lùng. Không không không, Từ Tiểu Thụ lắc ngón tay cười nói. Ý của ta là kết giới rác rưởi của ngươi bao lấy ta, ta phiền phức lắm đấy. Mắt của Lý Thất nheo lại. Ý gì đây? Hắn lại đang nghĩ chuyện sau khi giết mình sao? Tiếng cười mỉa mai còn chưa thành chuỗi, Lý Thất vội vàng dừng lại, bởi vì tên thiếu niên kia lại rút ra một thanh vỏ kiếm màu đen. Thanh hắc kiếm kia vừa xuất hiện ban nãy ẩn chứa trong đó kiếm ý đáng sợ, căn bản không thể kiềm chế. Chỉ vài luồng kiếm ý lan tỏa đã khiến gã cảm thấy khí tức của cái chết. Thứ quỷ gì thế? Tên này lại là một kiếm tu. Lý Thất ngỡ ngàng. Kẻ có thể phát ra vụ nổ linh nguyên hỏa hệ thuần túy như vậy lại không phải là một luyện linh sư thuần chất, mà là một kiếm khách. Nhìn khí tức kia, e rằng ngay cả kiếm ý tiên thiên cũng đã lĩnh ngộ rồi. Lý Thất cảm thấy 5 vạn linh tinh châu thường cho tên này là quá ít. Tên này e rằng không có 50 vạn thì không thể bắt được. Tiền thưởng 1 triệu linh tinh của Tử Đồ Tam Trúc Hương đúng là xứng đáng. Nhưng cảm thán cũng chỉ là cảm thán. Kiếm ý tiên thiên cũng chỉ là kiếm ý tiên thiên. Lý Thất gã chính là một tông sư, lại còn là một linh trận tông sư cực kỳ hiếm gặp. Trận bàn duy nhất còn lại trên tay xoay tròn, vẻ mặt Lý Thất hoàn toàn trở nên lạnh lùng. Không giống như trận vây khốn ở Hắc Nhai, cơ giới tiêu âm ở đây, trận bàn trong tay này chính là trận sát. Sát chiêu đỉnh phong đến từ một linh trận tông sư, đừng nói một kiếm ý tiên thiên, cho dù gã là kiếm tông, nếu chỉ một mình cũng phải quỳ xuống tại chỗ. Mà, đột nhiên tai vang lên một tiếng gọi không hề có cảm xúc nào, khiến da đầu của Lý Thất tê dại. Khốn kiếp, quên mất còn có một tên. Tên lùn đội nón kia sao? Gã trợn tròn mắt, tâm thần cảnh giác cực độ, đột ngột quay đầu. Lại nhìn thấy dây nón của kẻ kia là một gương mặt non nớt như hài đồng. Thật sự là một hài đồng. Ầm một tiếng, khi tia suy nghĩ cuối cùng trong đời xuất hiện, toàn thân Lý Thất đều buông lỏng, đến cả cơ bắp cũng thả lỏng một chút. Nhưng một trường của A Giới, máu thịt bắn tung tóe, cái đầu lớn nổ tung, trận chiến kết thúc. Không có kết giới ức chế âm thanh, cuộc khẩu có vụ nổ hoa mỹ. Đôi khi chiến đấu đơn giản như vậy đấy. Một trường nổ đầu. Mama, A Giới nghiêng đầu, chiếc nón rơi xuống cái đầu chọc láng. Nó quay người nhìn về phía Từ Tiểu Thụ, dường như đang hỏi vì sao tên này lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Trong lúc ở sát lục giác, cảm giác khi ấn đầu Từ Tiểu Thụ xuống đất để ma sát dường như không giống thế này, không giòn tan như thế này. Hết chương 260. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.